Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2104, chương 2104, thần nữ. Gió nhẹ đi qua cụ phong ma thần giải thích, Lý Minh dĩ nhiên minh bạch Ma Tôn lựa chọn phục sinh mục tiêu tình huống. Ma Tôn lúc trước muốn nhất lựa chọn mục tiêu là Ứng Long Vương thân thể. Đáng tiếc Ứng Long Vương cùng Long tộc thực lực cường đại, chỉ dựa vào một cái Phong Long trưởng lão còn không cách nào giúp nó thành sự. Về sau lại bởi vì Lý Minh phá hư, tăng thêm một cái khác Thanh Long xuất hiện, mới có thể để Ma Tôn đối phó Long tộc kế hoạch triệt để phá sản. Mà cái thứ hai tốt nhất mục tiêu chỉ có Thánh Điện Thần Tôn. Nhưng là Thần Tôn một mực ngốc tại Thiên Mệnh Hoàng Thành đỉnh núi. Ma Tôn không có cách nào tiến về Thiên Mệnh Hoàng Thành hoạt động, cho nên đáng giá lựa chọn nó mục tiêu. Mà hắn mục tiêu cũng chỉ còn lại có Phượng Hoàng nhất mạch. Nhưng Lý Minh vẫn còn có chút hiếu kỳ. Ma Tôn nếu là thượng cổ ma tộc chí tôn, vì cái gì không thể lựa chọn ma tộc NPC làm phục sinh mục tiêu? Lý Minh lập tức đem vấn đề này hướng cụ phong ma thần phát ra hỏi thăm. Các hạ, Ma Tôn lúc đó chỉ là ma hồn hình thái, nếu như muốn phục sinh sau có lực lượng cường đại hơn, chỉ có thể lựa chọn thuần chính nhất thần tộc thuần chủng. Mà người trong ma tộc dù cho lại cường đại, nhưng bọn hắn trong thân thể ẩn chứa quá nhiều không cách nào khống chế lực lượng. Ma Tôn lựa chọn vốn người trong tộc thân thể phục sinh về sau, có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống dị thường. Nó không cách nào khống chế cũng thì không dám mạo hiểm. Cụ phong ma thần nói ra, minh bạch, ngươi nói cho ta biết, phần thần ma diễm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Minh tranh thủ thời gian hỏi ra muốn biết nhất vấn đề. Phần thần ma diễm chẳng qua là đem Phượng Hoàng thần hỏa đi qua ma hạch tiến hóa về sau xuất hiện càng thêm cường đại một loại hỏa hệ thần lực. Tôn thượng mượn nhờ Phượng Hoàng thần thú thân thể phục sinh, ma hạch lực lượng tăng thêm tôn thượng bản thân lực lượng, đem thần thú thân thể tiếp tục cường hóa, mà lại ma hạch cũng đem thần hỏa tiến hóa làm ma tộc ma hỏa. Cái này chủng ma lửa độc nhất vô nhị, mà lại đặc biệt nhằm vào thần tộc thần lực. Chỉ cần là thần tộc đụng tới phần thần ma diễm, nó liền sẽ kéo dài thiêu đốt, uy lực gia tăng mấy lần, còn sẽ chủ động truy tung nắm giữ thần lực địch nhân. Cụ phong ma thần hồi đáp, trách không được đầy trời màu đen hỏa đoàn, một đường không ngừng đuổi theo Phượng Ngạn đại ca. Nguyên lai là nguyên nhân này. Lý Minh kinh ngạc vạn phần, phần thần ma diễm lấy đốt cháy thần lực làm mục tiêu. Đối với nó tới nói, thần tộc thần lực càng cường đại, tựa như là ma dính nhiên liệu đồng dạng. Một khi thần tộc chịu lên loại này ma diễm, liền lại cũng khó có thể dập tắt. Trừ phi đốt sạch bọn họ thần lực về sau, ma diễm mới có thể dập tắt. Cụ phong ma thần nói ra, vậy thì có cái gì khắc chế nó biện pháp sao? Tỳ hưu đại thần hiếu kỳ hỏi, cái này, cụ phong ma thần ngốc tại đó, cũng không có trực tiếp trả lời. Người biết cái gì thì nói nhanh lên a. Hiện tại thời gian cấp bách, nếu như lại trễ một chút, Ma Tôn sẽ phải trốn về Hòa Bình Thành. Ta giữ lấy ngươi cũng không có tác dụng gì. Lý Minh nhíu mày cảnh cáo nói. Khởi bẩm các hạ, cũng không phải là ta không muốn trả lời, mà chính là phần thần ma diễm chưa bao giờ xuất hiện qua. Liền tôn thượng cũng không biết có đồ vật gì có thể khắc chế cái này chủng ma diễm. Chớ nói chi là ta. Ta biết rõ toàn bộ sự tình, đã biết gì nói nấy. Mời các hạ tuân thủ hứa hẹn. Cụ phong ma thần khẩn trương nói ra, chủ nhân, lão nô tin tưởng nàng lời nói, nàng cần phải đem biết tình huống toàn bộ nói ra, đến mức phần thần ma diễm khắc chế phương pháp, chắc hẳn nàng thật không rõ ràng. Hoàng nhĩ trưởng lão nhìn lấy ma thần lo lắng khẩn trương bộ dáng, liền tin tưởng nàng không dám có chỗ giấu giếm. Tốt, a, đã trưởng lão cũng vì ngươi cầu tình, ta thì tạm thời làm tròn lời hứa. Ngươi cũng không cần cùng ta ký kết khế ước, trực tiếp cùng trưởng lão thương lượng đi. Lý Minh gật đầu nói, vị này ma thần tuy nhiên đã thần phục, nhưng Lý Minh vẫn là không dám cùng với nàng ký kết khế ước. Dù sao đối phương thực lực quá cường đại, mà linh giới quy tắc bên trong, thần cấp trở lên NPC cùng các người chơi ở giữa khế ước quan hệ, đem về theo lấy thực lực sai biệt càng lớn, có thể khống chế nắm chắc càng nhỏ, tựa như thánh nữ cùng ma nữ như thế. Trước kia các nàng thực lực thấp lúc, ba người còn có thể dựa theo khế ước hữu hảo ở chung một chỗ. Thế nhưng là làm hai người thực lực càng phát ra cường đại, khế ước liền dần dần mất đi hiệu lực, đến sau cùng các nàng hoàn toàn khôi phục bình thường. Cho nên ma thần khế ước, Lý Minh thẳng thắn giao cho Hoàng Nhĩ trưởng lão khống chế. Dù sao về sau vị này ma thần liền sẽ vĩnh viễn ở tại thần cảnh thành bên trong. Tiếp nhận trưởng lão quản thúc, đa tạ các hạ, cụ phong ma thần kinh hỉ cảm kích nói. Lão nô tuân mệnh, Hoàng Nhĩ trưởng lão khom mình hành lễ. Vung tay lên, tỳ hưu cùng thần đế cùng nhau giải trừ khống chế. Bái nguyệt đài phía trên kim quang tiêu tán. Tên kia dáng người uyển chuyển mỹ lệ cô nàng lập tức khôi phục bình thường. Cung kính quỳ Lý Minh cùng Hoàng Nhĩ trưởng lão thân trước. Hoàng Nhĩ trưởng lão xòe bàn tay ra, dán tại cụ phong ma thần đỉnh đầu. Chỉ thấy một nói cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đem hai người bao phủ bên trong. Giữa hai người khế ước bắt đầu đạt thành. Lý Minh lúc này nóng lòng phần thần ma diễm sự tình, liền không có đi quản khế ước tình huống, xoay người đi xuống đài cao, một đường cúi đầu suy tư cụ phong ma thần mới vừa nói pháp. Phần thần ma diễm vậy mà nắm giữ lợi hại như vậy thủ đoạn, chuyên môn đốt cháy thần lực, đồng thời tự động truy tung mang có thần lực địch nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Phượng Ngạn đại ca cùng thần tôn bệ hạ, bao quát thánh nữ tình huống bây giờ đều không thể lạc quan. Nhất định phải cứ việc muốn cái phá giải phần thần ma diễm phương pháp đến. Dạng này mới có thể triệt để khắc chế ma tôn. Đốt cháy thần lực, tự động truy tung, Lý Minh cẩn thận suy tư. Người sau lưng ảnh lắc lư, Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng ma thần khế ước hoàn tất, mang theo một đoàn người nhanh chóng theo tới. Chủ nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Thanh thúy thanh âm cô gái vang lên. Lý Minh xoay người hiếu kỳ nhìn qua. Lúc này cụ phong ma thần chính cung kính cúi đầu đứng ở trước mặt hắn. Nhưng cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt là, hiện tại ma thần đỉnh đầu tên cùng trên thân trang phục đã rõ ràng phát sinh biến hóa. Thần thú gió nhẹ cấp 100, gió nhẹ, vừa mới trên đỉnh đầu vẫn là huyết hồng tên cụ phong ma thần 4 chữ lớn, bây giờ lại biến thành thần thú, gió nhẹ một hàng trong màu lam lập tên, khế ước có hiệu lực về sau, ma thần tên đều phát sinh to lớn cải biến, mà lại vị này gió nhẹ mỹ nữ trên thân thể mềm mại, nguyên bản một bộ đồ đen, xóa tóc dài, trên trán có khắc ma tộc tiêu ký, toàn bộ khuôn mặt bị áo choàng che chắn ma tộc hình tượng, hiện tại đã biến thành làm cho người cảm giác mới mẻ tán diện mạo mới. Chỉ thấy trước mắt vị mỹ nữ kia, một đầu mái tóc vén lên thật cao, hình thành một cái đoan trang búi tóc, mặc trên người vui vẻ quần dài trắng, đem thon dài dáng người phụ trợ phá lệ cao quý hoa lệ. Mỹ lệ khuôn mặt cũng không có bất kỳ cái gì che chắn. Trên trán ma tộc tiêu ký biến mất, thay vào đó là một khối mỹ lệ màu đỏ vân vân. Vị mỹ nữ kia thần thú hình tượng, vậy mà cùng ma nữ cùng thánh nữ không kém bao nhiêu. Cũng là một vị chỉ cần vừa thấy mặt, liền có thể để bất luận cái gì nam tử làm nghiêng đổ tuyệt thế nữ thần. Rất tốt, ngươi đã không phải là ma thần. Không dùng xưng hô ta là chủ nhân, gọi ta các hạ hoặc là minh minh bạch bạch liền có thể. Lý Minh gật đầu nói, đa tạ các hạ. Gió nhẹ nữ thần cảm kích nói ra, nàng hiện tại mới hiểu được, ở trong mắt người này, thì không có cái gì địa vị chênh lệch. Các hạ, ta tuy nhiên không biết phần thần ma diễm phương pháp phá giải, nhưng là ta có một cái đề nghị, có lẽ có thể bang chủ các hạ tạm thời áp chế phần thần ma diễm uy lực. Là cái gì? Ngươi nói nhanh lên một chút xem. Lý Minh vốn là vô cùng bất đắc dĩ, chợt nghe gió nhẹ nữ thần lời nói, thoáng cái kinh hỉ trừng to mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?